Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, phần 12, chương 12 không cần phụ trách Diệp Từ cứ như vậy nhìn Lưu Niên. Thực đạm nhiên cảm giác, nhìn, bỗng nhiên nàng đã mở miệng, nói một câu nói, làm Lưu Niên thực kinh ngạc. Nàng nói, ngươi vừa rồi nói thích ta. Lưu Niên hơi sừng sốt, hắn vừa rồi xác thật nói qua những lời này, bất quá, ở vừa rồi chính mình theo như lời nói, càng trọng điểm chính là mặt khác bộ phận, không biết công tử U có hay không nghe đi vào mặt khác bộ phận, bất quá, nghe đi vào cũng hảo, không nghe đi vào cũng thế. Hiện tại chỉ cần nàng có thể nghe đi vào điểm này cũng đã thực hảo. Hắn cũng không ở nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu đáp lại Diệp Từ. Đúng vậy, ta là nói như vậy. Ngươi là ta cái thứ nhất thích người, thật là kỳ quái. Diệp Từ nghiêng đầu. Nhìn Lưu Niên, ánh mắt có một loại làm Lưu Niên cảm thấy thực xa lạ sáng rọi. Cái loại này sáng rọi không phải vui sướng, cũng không phải kinh ngạc, càng không phải chán ghét, mà là một loại trần trụi xem kỹ, liền giống như một cái thương nhân đang xem thấy một kiện phi thường đáng giá thương phẩm sao sở. Toát ra tới cái loại này xem kỹ, băng băng lương lương, dán ở trên người nói không nên lời khó chịu. Đương nhiên, đối với Lưu Niên tới nói, loại này khó chịu còn nhiều một loại gọi là bất đắc dĩ, áp lực. Ở một đoạn cảm tình, trước chủ động cái kia người thường mất đi tiên cơ. Tuy rằng, Lưu Niên cũng không hối hận chính mình là chủ động cái kia người. Chính là, vẫn luôn cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt nhiều ít làm hắn đối với loại này bức ghét áp. Lực có một loại nói không nên lời chua xót. Cái gì kỳ quái, ngươi vì cái gì sẽ thích ta đâu? Ngươi hiểu biết ta sao? Ngươi biết ta quá vãng sao? Ngươi biết ta khuyết điểm sao? Ngươi biết ta ưu điểm sao? Ngươi thậm chí đều không có gặp qua ta. Không cần nói cho ta, ngươi chỉ là thích ở trong trò chơi này tổ số liệu. Theo ý ta tới, ngươi, Lưu Niên cũng không như là như vậy ấu trĩ người. Một khi đã như vậy, ngươi rốt cuộc thích ta cái gì đâu? Một chút lý do đều không có. Diệp Từ nhún vai. Nàng ánh mắt trong trẻo, cũng không có bởi vì Lưu Niên kia như mặt nước kể ra thông báo mà trở nên có chút mê mang, xa vào bể tình linh tinh, ngược lại càng thêm thanh tỉnh lên. Nàng đem sở hữu sự tình đều đặt ở trước mặt, trật tự rõ ràng, thật giống như là ở phân tích một cái lạnh khốc số liệu giống nhau. Thích một người, dù sao cũng phải có điểm lý do, hoặc là thích bên ngoài, điểm này ta cũng không cụ bị, hoặc là thích tính cách, điểm này thượng ta tựa hồ cũng hoàn toàn không thảo hỉ, hoặc là thích năng lực. Về điểm này, ở trong trò chơi tựa hồ càng nhìn không ra tới. Như vậy ngươi rốt cuộc thích ta cái gì đâu? Không cần nói cho ta ngươi thích chơi trò chơi ta. Thích cái kia xông vào trước nhất mặt đánh giết ta. Này không phù hợp tình lý. Không có nam nhân sẽ thích một cái kiên cường dẻo dai nữ tính. Thích một cái ích kỷ hơn nữa tràn ngập tính kế nữ tính. Không có người là bị ngược cuồng. Nếu nói, đây đúng là ngươi thích ta địa phương. Ta đây chỉ có thể nói, ngươi bất quá là bên người chưa từng có quá như vậy khác loại nữ tính. Làm ngươi thực mới mẻ mà thôi. Chính là, mới mẻ không phải thích. Đương giữ tươi kỳ qua đi lúc sau, ngươi cái gọi là thích liền sẽ phai màu, liền sẽ biến thành chán ghét. Rốt cuộc, ta như vậy nữ tính cũng không phải một cái thích hợp ở chung đối tượng. Mà cho đến lúc này lại đến đưa ra giải quyết phương án. lại thường thường muốn cố kỵ đến hai bên mặt mũi, lộng tới tốt nhất, hai bên đều không thoải mái. Ngươi cảm thấy này có ý tứ sao? Diệp Từ nói được cũng không mau. Hơn nữa, thanh âm cũng đầy nhịp điệu. Nhìn ra được nàng cũng không có bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân mà mất đi lý tính. Ngược lại vào lúc này giờ phút này càng thêm lý trí. Lưu Niên nhìn Diệp Từ, hơi hơi có chút giật mình. Từ nhân vật số liệu mô hình thượng xem, công tử U tuổi tác cũng không lớn, nhiều nhất bất quá 20 tuổi. Như vậy tuổi tác nữ hài tử vô luận tại lý trí, đều là nhầm vào những người khác. Mà ở đối mặt chính mình vấn đề thời điểm khó tránh khỏi sẽ rối loạn đầu trận tuyến. Chính là, công tử U tựa hồ cũng không có. Nàng ở phân tích thời điểm, chẳng những trật tự rõ ràng, càng tràn ngập chính mình độc đáo kiến giải. Trước không nói này đó kiến giải có phải hay không thật sự như vậy chính xác. Ít nhất, nàng cũng không sẽ bởi vì khác phái nhu tình liền không biết làm sao. Gần từ điểm này đi lên nói, như vậy công tử U cũng đã đủ làm Lưu Niên bội phục. Chỉ là nàng nói được này đó thoạt nhìn rất có đạo lý, ở Lưu Niên xem ra lại toàn bộ đều là một ít ngụy biện thôi. Hắn nheo nheo mắt, hơi hơi cười. Tiểu công tử đối với cảm tình rất có nghiên cứu. Lưu Niên nói chuyện tựa hồ chưa bao giờ sẽ theo bài lý ra bài. Hắn mỗi khi nói chuyện đều là nhảy lên, làm người nắm lấy không ra tiếp theo câu sẽ là cái gì. Ngay từ đầu Diệp Từ cùng hắn đối thoại cũng sẽ có chút phiền phức. Chính là, ở Sokovos phó bản ở chung lâu rồi. Nhưng thật ra cũng thói quen hắn như vậy nói chuyện phương thức. Không đương hắn đề tài nhảy lên tới rồi địa phương khác, Diệp Từ tổng hội lập tức đuổi kịp. Chính như hiện tại, Lưu Niên hỏi ra vấn đề làm Diệp Từ hơi hơi kinh ngạc một chút. Theo sau cười khổ lên, đối cảm tình rất có nghiên cứu. Chỉ sợ nàng đối với cảm tình là một chút nghiên cứu đều không có. Nàng tổng giác chính mình cái này người, chỉ số thông minh tuy rằng không tính quá cao, nhưng là IQ nhất định là rất thấp. Nàng đối với cùng đạo lý đối nhân xử thế dính dáng sự tình giống nhau xử lý không hết. Từ đời trước đến nay một đời, chỉ sợ đều là như thế này, mà nàng vừa rồi giảng kia một phen lời nói, bất quá là suy nghĩ thông, đời trước. Cùng Du Du Phi Vân chi gian đủ loại gút mắt lúc sau cảm thán. Thôi, nếu là đời trước nàng là có thể nghĩ thông suốt này hết thảy. Chỉ sợ cuối cùng nàng kết cục cũng không phải là từ vinh quang cao ốc mái nhà thượng nhảy xuống đi. Tại IQ luôn luôn không cao, Diệp Từ nâng lên đôi mắt. Nhìn Lưu Niên, bên môi cười như không cười. Đạm mạc đến làm người có chút đáy lòng lạnh cả người. Lưu Niên tuy rằng đối với như thế nào yêu đương chuyện này không có kinh nghiệm, không đại biểu Lưu Niên chính là cái ngốc tử. Hắn nhìn ra được tới, ở công tử U trong lòng có một ít thương cảm. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là thông minh cách làm tuyệt đối không phải ở ngay lúc này đụng chạm nó. Hắn gật gật đầu, chính là, nghe ngươi một phen lời nói tựa hồ rất rõ ràng, ta chỉ là việc nào ra việc đó. Xem đến nhiều, tuy rằng không có trải qua quá, chính là nhiều ít cũng sẽ minh bạch một ít nói lên cái này thời điểm. Nàng bất kỳ nhiên nhớ tới đồng âm. Nàng cùng Hà Tiêu làm sao không phải ở chính mình nói này vài loại tình huống đâu. Ngươi nói được nhìn như rất có đạo lý, chính là đối với ta tới nói lại toàn vô đạo lý. Lưu Niên lắc lắc đầu, đón nhận Diệp Từ khơi mào đuôi lông mày. Tiểu công tử, ta xác thật không tính giải ngươi, chính là ngươi lại hiểu biết ta sao? ngươi theo như lời này hết thảy, toàn bất quá là đứng ở ngươi góc độ thượng nhìn đến, nghĩ đến, mỗi người nhìn vấn đề thời điểm, nhiều ít đều sẽ bởi vì chính mình tính cách, quá bảng ảnh hưởng mà sẽ mang một ít cá nhân cảm xúc ở bên trong. Nói cách khác, ngươi ở dùng đôi mắt của ngươi nhìn vấn đề, cùng ta lại dùng ta đôi mắt nhìn vấn đề, nhìn đến kết quả là hoàn toàn bất đồng. Diệp Từ nghe Lưu Niên nói có chút mới mẻ, nàng cười khổ một chút, ý của ngươi là, ngươi hỏi ta vì cái gì muốn thích ngươi, ta có thể nói cho ngươi đáp án. Lưu Niên cố ý tạm dừng một chút, mà Diệp Từ cũng thập phần phối hợp hỏi, vì cái gì? Không có nguyên nhân, không có nguyên nhân. Lưu Niên trả lời làm Diệp Từ thập phần kinh ngạc. Nàng thanh âm nhịn không được cao một cái độ. Theo sau, nàng phát hiện chính mình thanh âm có chút thay đổi, liền lại thấp trở về. Như thế nào sẽ không có nguyên nhân đâu? Cái này trên thế giới không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Vạn sự vạn vật, duyên khởi duyên diệt đều là có từng người tồn tại đạo lý. Ngươi lại cùng ta giảng không có nguyên nhân. Lưu Niên, ngươi cho ta thực ấu trị sao? Như thế nào? Lưu Niên nở nụ cười, thập phần nhẹ nhàng, hắn ánh mắt càng thêm nhu hòa lên. Ngươi nói không có sai, cái này trên thế giới xác thật không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, chính là lại cứ có một ít ngươi vô pháp giải thích đồ vật tồn tại. Ta thích ngươi, chỉ là thích ngươi, không có nguyên nhân, không liên quan ngươi dung mạo, không liên quan ngươi tính cách, không liên quan ngươi năng lực, chẳng qua bởi vì ngươi là công tử U, ta là Lưu Niên, cho nên ta thích ngươi. Diệp Từ đốn ở nơi đó, một câu đều nói không nên lời. Nàng trong đầu tựa hồ vẫn luôn ở tiếng vọng hai thanh âm ni, một cái là Du Du Phi Vân nói, ta thích ngươi, ngươi ưu điểm, ngươi khuyết điểm, vô luận cái gì ta đều thích. Một cái khác là Lưu Niên nói, ta thích ngươi, không liên quan ngươi dung mạo, không liên quan ngươi tính cách, không liên quan ngươi năng lực, chẳng qua bởi vì ngươi là công tử U, ta là Lưu Niên, cho nên ta thích ngươi. Bọn họ hai người thanh âm không ngừng ở nàng trong đầu giao điệp, hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ, làm Diệp Từ phân không rõ ràng lắm money rốt cuộc ai nói chính là đối, rốt cuộc ai nói lại là sai. Thích một người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta không rõ. Qua hồi lâu, trầm mặc hồi lâu, Diệp Từ rốt cuộc thở dài một hơi, thành thật nói ra chính mình cảm thụ. Ở ta trong thế giới, chưa từng có không có nguyên nhân sự tình. Ta vô pháp tiếp thu ngươi cách nói, hà tất muốn tiếp thu. Lưu Niên về phía trước khuynh cúi người, sau đó vươn tay giữ nàng lại thủ đoạn. Trên thế giới sự tình vốn dĩ chính là có các loại ngươi vô pháp tiếp thu cùng ngươi có thể tiếp thu sự tình cấu thành. Vì cái gì nhất định phải tiếp thu sở hữu sự tình? Chính là, Diệp Từ càng thêm không rõ, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta, nếu không cần ta tiếp thu, vì cái gì muốn nói cho ta? Ta nói cho ngươi, chỉ là muốn cho ngươi biết, ta thích ngươi mà thôi. Lưu Niên cười cười, đây là ta chính mình sự tình, mà không cần ngươi phụ trách, không cần phụ trách. Như vậy đáp án điên đảo Diệp Từ sở hữu nhận chi. Du Du Phi Vân không phải nói như vậy, hắn thổ lộ là muốn chính mình tiếp thu, vô luận nguyện ý hoặc là không muốn, tóm lại phải có kết quả. Chính là, tới rồi, Lưu Niên, nơi này vì cái gì không giống nhau? Ngươi, chỉ là ngươi, không có gì thay đổi, ta cũng là vẫn là ta, không có bất luận cái gì thay đổi. Đi ra nhà tù, chúng ta vẫn là đối địch đại lục người chơi. Duy nhất thay đổi, chẳng qua là, ta thích ngươi mà thôi. Lưu Niên mỉm cười, sau đó buông ra Diệp Từ tay. Không cần có gánh nặng, ta đối với ngươi thích, không cần ngươi hồi báo. Đương nhiên, nếu ngươi có thể thích ta, ta sẽ thật cao hứng. Chính là, nếu ngươi không thể, cũng không quan trọng, bảo trì hiện trạng liền hảo. Lưu Niên, Diệp Từ nhíu nhíu lông mày, rốt cuộc hỏi ra chính mình tò mò, ngươi rốt cuộc là ở đồ cái gì? Lưu Niên cười đến càng thêm sáng lạn, ta tưởng, ta điên rồi, hết chương.